trọn một niềm vui, trọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy để mắt em cười. Trái tim của tôi.